Lời nói bên trong, Vương Dã lộ ra vô cùng vội vàng. Lão Mê Tiền, người có bị bệnh không? Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, một bên A Cát mở miệng nói ra, cái này bái hỏa giáo người đều giết hết, người còn đuổi theo làm gì? Chờ lấy kiếm thánh bọn họ phát hiện chúng ta a. Trong lời nói, A Cát nhìn xem Vương Dã vẻ mặt xem thường. Ngươi biết cái gì? Nghe thấy A Cát ngôn ngữ, Vương Dã mở miệng nói ra, không nhìn thấy Mao muội yên ổn thoát thân, lòng ta đây bên trong luôn luôn vắng vẻ không an lòng. Đã gặp các nàng bình yên vô sự, ta đây mới có thể ngủ an giấc nha. Nói gần nói xa, Vương Dã lộ ra vô cùng nghiêm túc. Được, lão Mê Tiền. Nghe thấy Vương Dã ngôn ngữ, A Cát giơ ngón tay cái lên, mở miệng nói, đi dạo ký viện đi dạo được ngươi trình độ này cũng là tuyệt. Ngươi đều loại trình độ này, không bằng tốn chút bạc thay Mao muội chuộc thân tử, cưới nàng vào cửa tính. Đỡ ngươi mẹ nó ba ngày hai đầu nhớ nhung. Lúc này, A Cát nhìn trước mắt Vương Dã, âm dương quái khí nói ra. Mau mau cút, danh con cái rắm cũng không hiểu. Nghe vậy, Vương Dã không nhìn được nói, lão tử phải đi dạo ký viện đó là của ta tự do, chỉ cần tốn bạc, một năm 365 ngươi có thể chơi không giống nhau. Cái kia nếu là cưới về, chẳng phải nhiều hơn một cái trói buộc sao? Ta cần gì vì một gốc cây, mà từ bỏ toàn bộ rừng đây? Nói đến đây, Vương Dã vẻ mặt đương nhiên. T. Vương Dã lời vừa nói ra, mọi người ở đây không khỏi hít sâu một hơi. Bọn họ căn bản không có nghĩ đến, Vương Dã thế mà có thể nói ra dạng này ngôn ngữ. Lão Mê Tiền a lão Mê Tiền. Lúc này, Bạch Lộ Hạm mở miệng nói ra, tên của ngươi bên trong thật sự không hổ mang có một chữ Dã a. Ngươi chơi chính là đúng là con mẹ nó Dã a. Bạch Lộ Hạm ngôn ngữ tràn đầy cảm khái. Tựa như Vương Dã dạng này Dã người, nàng còn là lần đầu tiên gặp được. Đâu chỉ là Dã. Bạch Lộ Hạm ngôn ngữ vừa ra, một bên A Cát theo sát sủa bậy nói, chúng ta bên cạnh không nói. Liền đánh hiện tại bắt đầu, nếu là cầm đi dạo ký viện ôm lấy cái này lão Mê Tiền luyện võ, hắn mẹ nó có thể luyện được thiên hạ đệ nhất. Không đợi A Cát nói hết lời, Vương Dã một cái bạo lật thuận dịp gõ đi lên. Lão Mê Tiền. Chịu một kích bạo lật, A Cát hú lên quái dị, mở miệng nói, ngươi đánh ta làm gì? Bởi vì ngươi tiểu tử nên đánh. Nhìn trước mắt A Cát, Vương Dã mở miệng nói, để cho ngươi tiểu tử đuổi theo sát, ngươi mẹ nó lằng nhằng nửa ngày. Có ngươi giày vò khốn khổ công phu này, hiện tại cũng xem hết Mao muội trở lại khách sạn. Lanh lẹ, không mè nheo nữa cẩn thận tiền công của ngươi. Vương lột ra. Nghe được Vương Dã mắt, A Cát nhỏ giọng mắng một tiếng. Đồng thời hắn một phát bắt được Vương Dã quần áo, thân thể nhảy lên hướng về ba tư thương thuyền lao đi. Thấy một màn như vậy, Bạch Lộ Hạm cùng Trần Trùng đuổi vội vàng đuổi theo. Ba tư trên thương thuyền. Lúc này kiếm thánh phi thân nhẹ cướp, rơi vào đầu thuyền phía trên. Hắn nhướng mày, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc cảm giác. Chỉ thấy phía trước, một cái dáng người khôi ngô hòa thượng đang ở đem nguyên một đám Mao muội ôm lấy thương thuyền. Hòa thượng này người khoác áo cà sa, cơ bắp cầu trương. Tại ngực còn hình xăm có một đầu kim long. Người này không phải Bất Phá hòa thượng, thì là người nào? Nhìn đến đây, kiếm thánh vẻ mặt mộng bức. Cái này Bất Phá hòa thượng là lúc nào tới? Vừa rồi bản thân đến đây tìm cái kia bái hỏa giáo giáo chúng thời điểm, cũng không thấy thân ảnh của hắn a. Khá lắm, mình và bái hỏa giáo cao thủ đánh nửa ngày. Cuối cùng lại là Bất Phá cái này con lừa chọc nhặt cái mua bán lớn. Mộ lão đầu, người đứng lại đó cho ta. Ngay tại kiếm thánh vẻ mặt mộng bức thời điểm, một tiếng la hét truyền đến. Ngay sau đó Trương Đạo Huyền đi tới kiếm thánh một bên, mở miệng nói, khá lắm, tổng cộng 4 cái tặc nhân, ngươi vứt xuống 3 cái cho ta, mình lại chạy đến tìm người di cô nương. Uổng ngươi tuổi đã cao còn nghĩ làm loại này anh hùng cứu mỹ nhân. Được rồi, lỗ mũi trâu. Không đợi Trương Đạo Huyền nói hết lời, kiếm thánh mở miệng nói, anh hùng cứu mỹ nhân cái rắm. Ngươi không thấy được cô nương kia đã bị người tiệt hồ sao? Nói ra, kiếm thánh một chỉ đang ở ôm Mao muội Bất Phá hòa thượng. Bất Phá hòa thượng. Nhìn đến đây, Trương Đạo Huyền hơi sững sờ, mở miệng nói, hắn ở trong này làm cái gì? Hơn nữa hắn làm sao ôm là Mao muội? Cái đó người di cô nương đây? Lúc này Trương Đạo Huyền cũng là không hiểu ra sao. Khục. Nghe được Trương Đạo Huyền nghi vấn, kiếm thánh nhẹ giọng ho khan một tiếng, vừa mới chuẩn bị nói cái gì. Mà nhưng vào lúc này, Bất Phá Hòa Thượng cũng nghe được hai người động tĩnh, trực tiếp xoay người lại. A-di-đà Phật. Nhìn thấy kiếm thánh hai người, Bất Phá Hòa Thượng khẽ hô một tiếng Phật hiệu. Hắn để xuống trong tay Mao Muội, mở miệng nói, nguyên lai là kiếm thánh cùng Trương đạo trưởng. Hai vị ở đây như thế nào a? Phúc sinh vô lượng thiên tôn. Trương đạo huyền khẽ gọi một tiếng đạo hào, mở miệng nói, hai người bọn ta nghe thấy có bái hỏa tà giáo cướp giật ta trung nguyên nữ tử tiến về Ba Tư làm nô lệ. Cho nên cố ý đến đây cứu giúp bọn họ. Bất Phá đại sư ngươi lần này đây là. Trương đạo huyền lời nói xoay chuyển, đem vấn đề ném trả cho Bất Phá Hòa Thượng. Đạo trưởng quả nhiên là lòng từ bi. Nghe vậy, Bất Phá Hòa Thượng gật đầu một cái, mở miệng nói, kỳ thật bần tăng tối nay chỉ là tới vì đám này cực khổ nữ tử giảng kinh thuyết pháp, độ hóa các nàng. Nhưng ai biết cái kia Di Hồng viện lão, nữ Bồ Tát nói, chỗ của hắn Mao Muội bị bái hỏa giáo tặc nhân bắt đi. Bần tăng nể tình những cô gái này thiên sinh khốn khổ, lần này lại bị kiện nạn này, há có thể khoanh tay đứng nhìn. Cho nên chuyên tới để cứu giúp. Nhưng ai biết bần tăng chạy đến thời điểm, cái này thương thuyền đã không có người trông coi, cho nên bần tăng thuận dịp đem những cô gái này thả mà ra. Trong lời nói, Bất Phá Hòa Thượng đem việc này từ đầu đến cuối toàn bộ nói mà ra. Chờ chút. Nghe được Bất Phá Hòa Thượng ngôn ngữ, Trương Đạo Huyền phảng phất phát hiện cái gì, người nói, bị bắt đi chính là Mao Muội. Không có người Di cô nương. Đúng a? À. Việc này Bất Phá Hòa Thượng vẻ mặt mờ mịt nói ra, chính là Mao Muội cùng số ít bản địa nữ tử. Căn bản không có người Di cô nương a. À. Đạo trưởng như thế nào như thế đặt câu hỏi a. À. Nói gần nói xa, Bất Phá Hòa Thượng đầu óc mơ hồ. Hảo ngươi một cái mộ lão đầu. Nghe đến nơi này, Trương Đạo Huyền xoay đầu lại, hướng về phía kiếm thánh nói ra, ngươi lại lừa gạt với ta. Này, đây chính là tích đức làm việc thiện sự tình. Nghe vậy, kiếm thánh mỉm cười, mở miệng nói ra, ngươi cái này lão mũi trâu không thích xen vào chuyện của người khác tính tình, ta muốn không nói có người Di cô nương, ngươi cũng sẽ không đến. Lại nói, ngươi cũng là người xuất gia. Người xuất gia, làm việc thiện trở thành. Nói gần nói xa, kiếm thánh mở miệng nói ra. Bớt nói nhảm. Không đợi kiếm thánh nói hết lời, Trương Đạo Huyền mở miệng nói ra, chịu ta một kích thái cực băng sức lực. Chương 370, thằng xui xẻo. Chỉ chốc lát sau, Túy Tiên lâu đại sảnh. Đám người nhìn trước mắt kiếm thánh, khắp khuôn mặt là thần tình phức tạp. Lúc này kiếm thánh gương mặt sưng lên thật cao. Hốc mắt còn có một vòng màu xanh tím, nhìn qua hết sức dễ thấy. Kiếm thánh đại nhân. Nhìn trước mắt kiếm thánh, Vương Giã mở miệng nói ra, người mặt mũi này là thế nào? Khục. Nghe được Vương Giã nghi vấn, kiếm thánh ho khan một tiếng, mở miệng nói, lần này tiến đến cứu người, xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn mà thôi. Cái kia Ba Tư thương đội nhìn như là làm mua bán thương nhân, trên thực tế là bái hỏa tà giáo cao thủ ngụy trang. Lần này lão phu tiến về cứu người, lập tức bị đến mấy thứ này tà giáo cao thủ mãnh liệt phản kích. Sau đó ắt biến thành cái dạng này. Nói đến đây, kiếm thánh xoay chuyển ánh mắt, rơi vào một bên Trương Đạo Huyền trên người, đúng không? Lỗ mũi trâu. Ân. Nghe vậy, Trương Đạo Huyền lên tiếng, vẻ mặt không tình nguyện. Nghe được phen này ngôn ngữ, Vương Giã đám người kém chút cười ra tiếng. Kiếm thánh trên mặt treo màu, rõ ràng chính là bị Trương Đạo Huyền sử dụng thái cực băng sức đánh đi ra. Lúc này, còn muốn mạnh mẽ cầm sự tình hướng bái hỏa giáo trên người đẩy. Nếu không phải tận mắt thấy, bọn họ thật đúng là dễ dàng bị kiếm thánh mông đi qua. Mặc dù biết tình hình thực tế, nhưng là đám người cũng không có biểu hiện mà ra. Nhất là A-Cát, hắn lúc này mở miệng giả mô giả thức kinh ngạc nói, cái này bái hỏa tà giáo người lợi hại như vậy. Thế mà có thể đem kiếm thánh tiền bối ngài đánh thành cái dạng này. Cái này bái hỏa tà giáo yêu nhân quỷ kế đa đoan, nhất giỏi thay đổi hóa. Lúc này, kiếm thánh mở miệng nói, thương nhân kia bên trong, thế mà ẩn giấu đi mấy cái cực kỳ lợi hại tuyệt đỉnh cao thủ, bọn họ nhân số không ít và lại thủ đoạn tàn nhẫn, ta cũng là một cái không tra mới lấy bọn họ nói. Bất quá đây đều là vết thương nhỏ mà thôi, đợi ta thoáng hành công lưu thông máu về sau, tự sẽ hóa giải. Nghe được câu nói này, A-Cát hít sâu một hơi. Hắn một quay đầu nhìn một bên Bất Phá Hòa Thượng, mở miệng nói, Bất Phá đại sư, thực là như vậy phải không? A-di-đà Phật. Nghe thấy A-Cát đặt câu hỏi, Bất Phá Hòa Thượng khẽ hô một tiếng Phật hào, mở miệng nói ra, bần tăng được muộn, không có nhìn thấy cái gì. Thật vậy chăng? Lúc này, một bên Bạch Lộ Hạ mở miệng nói. A-di-đà Phật, người xuất gia không nói dối nha. Bất Phá Hòa Thượng chắp tay trước ngực khẽ hô một tiếng Phật hào. Đồng thời hắn nhìn thoáng qua Kiếm Thánh cùng Trương Đạo Huyền, mở miệng nói, việc này, tự nhiên là thật. Thế nhưng là cái này không hợp lý a. Nhìn trước mắt Bất Phá Hòa Thượng, Bạch Lộ Hạ mở miệng nói ra, bây giờ vương triều cường thịnh, mậu dịch đường biển cũng là thái bình. Coi như ba tư thương thuyền cần mang theo hộ vệ, nhưng bọn hắn tại sao phải mang võ công cao cường như vậy, đủ để làm bị thương Kiếm Thánh cao thủ đến đây. Chẳng lẽ bọn họ có cái gì không thể cho người biết bí mật? Bạch Lộ Hạm dù sao cũng là một tiểu cô nương. Nhất là ở biết được Kiếm Thánh cái này mắt quầng thâm là bị Trương Đạo Huyền đánh mà ra về sau, đem hết khả năng tìm cách đến ép buộc Kiếm Thánh. Hắn mục đích đúng là muốn nhìn một chút Kiếm Thánh câu chuyện này có thể biên có bao nhiêu không hợp thói thường. Cái này sao? Nghe được Bạch Lộ Hạm ngôn ngữ, Kiếm Thánh gật đầu một cái, mở miệng nói ra, ngay từ đầu lão phu cũng là vạn phần nghi hoặc. Về sau chúng ta tìm được cái này. Nói ra nơi đây, Kiếm Thánh xoay chuyển ánh mắt, mở miệng nói, Bất Phá đại sư. Minh Bạch. Lời vừa nói ra, Bất Phá Hòa Thượng đem một ngụm to lớn cái dương đặt ở trước mặt mọi người. Nhìn đến đây, mọi người ở đây trong lòng không khỏi cười một tiếng. Cái này Kiếm Thánh, vì đem mình bị Trương Đạo Huyền đánh ra mắt quầng thâm chuyện như vậy tròn đi qua, chuẩn bị vẫn rất dồi dào. Cái này dương lớn làm. Cùng mẹ nó thực tựa như. Ngay tại lúc trong lòng mọi người âm thầm bật cười thời điểm, Bất Phá Hòa Thượng đem mở dương ra. Trong lúc nhất thời, đám người toàn bộ mắt choáng váng. Bởi vì, tại cái dương bên trong, thế mà có do một người sống sờ sờ. Người này thân mang trang phục tay chân đều bị dây thừng cột không nhúc nhích. Ở phía trên đầu, còn che lại một cái màu đen túi, nhìn một cái khó phân biệt chân dung. Không phải. Thấy được trước mắt người sống sờ sờ, vương giã mở miệng nói ra, không. Bất Phá đại sư, đây là có chuyện gì a? Đồng thời, A Cát mấy người cũng là vẻ mặt mộng bức. Kiếm Thánh vì mặt mũi đều cũng liều mạng như vậy sao? Thế mà cưỡng ép nhét một người sống sờ sờ đi vào. A-di-đà Phật. Đối với vương giã hỏi thăm, Bất Phá Hòa Thượng khẽ hô một tiếng Phật hào, mở miệng nói. Lần này Kiếm Thánh cùng Trương đạo trưởng cứu những cái kia đáng thương nữ tử về sau, chúng ta lại kiểm tra một chút ba tư khoang thuyền. Nhìn xem trong đó có cái gì giá trị, xấu xa hoạt động, cuối cùng phát hiện trong cái dương này người. Bất Phá Hòa Thượng lắc đầu, chậm rãi nói ra. Người này đổ vào trong dương không nhúc nhích. Nhìn xem trong ngõ nhỏ người, Bạch Lộ Hạm mở miệng nói ra, hắn có phải là chết hay không a? Lời vừa nói ra, một bên vương giã lông mày hơi động một chút. Hắn cẩn thận nhìn một chút nam tử này. Hắn mặc dù không nhúc nhích, nhưng khí tức vẫn còn tồn tại, cũng không tử vong. Lần này bộ dáng, hẳn là vì thuận tiện nhốt tại cái dương bên trong, mà tiến vào trạng thái chết giả. Phúc sinh vô lượng thiên tôn. Phảng phất là vì chứng thực vương giã ý nghĩ, Trương Đạo Huyền khẽ hô một tiếng đạo hào, mở miệng nói, người này chưa chết. Chỉ là bị người mạnh rót quy tức tán, tiến nhập trạng thái chết giả mà thôi. Quy tức tán. Nghe được Trương Đạo Huyền ngôn ngữ, Bạch Lộ Hạm cùng A Cát nói ra. Không sai. Nghe vậy, Trương Đạo Huyền gật đầu một cái, mở miệng nói, ăn vào quy tức tán về sau, người liền tiến vào trạng thái chết giả. Có thể nhiều ngày cơm nước không vào, như chết phong giống như. Kể từ đó, không chỉ có thể cam đoan hắn không loạn không nháo, cũng có thể ở trên biển tiết kiệm số lớn thức ăn và nước ngọt. Như thế thích hợp nhất ngắn hạn vận chuyển. Ngắn hạn vận chuyển. Trương Đạo Huyền lời vừa nói ra, trong lòng mọi người giật mình. Nhất là A Cát. Lúc này hắn gãi đầu một cái, mở miệng nói, ba tư quốc khoảng cách nơi đây có xa vạn dặm, mà lại cho người này cưỡng ép chút xuống quy tức tán. Cái này sợ không phải muốn đem hắn tươi sống ngạt chết sao? Cũng không phải là. Nghe được A Cát ngôn ngữ, Kiếm Thánh mở miệng nói, lão phu nhìn cái kia ba tư thương thuyền địa đồ. Bọn họ chỗ tiếp theo cũng không phải là trở về ba tư, tựa hồ là muốn thông qua đường thủy, đi đến Kinh Thành. Kinh Thành. Càng là nghe đến đây, đám người càng là không hiểu ra sao. Bọn họ không minh bạch, đợt này tư thương thuyền đến cùng muốn làm gì. Đầu tiên là trói mao muội, trong dương giấu cái người sống sờ sờ. Không chỉ có như thế, còn muốn như thế tiến về Kinh Thành. Một hệ liệt này hành vi căn bản không hợp với lẽ thường. Chư vị trước đừng thảo luận đám này người Ba Tư đi nơi nào. Mọi người ở đây nghi ngờ thời điểm, Bất Phá Hòa Thượng mở miệng nói ra, hay là trước nhìn xem cái này trong Dương Nhân tình huống như thế nào, trước đem hắn cứu tỉnh rồi nói sau. Lời vừa nói ra, đám người gật đầu một cái, đem người này từ trong Dương ôm mà ra. Đồng thời, lại tháo ra trên đầu của hắn túi. T. Triệt Tiêu túi trong nháy mắt, Vương Dã đám người thần sắc đầu tiên là khẽ giật mình. Chợt, trên mặt của mọi người lộ ra hết sức vẻ kinh ngạc. Chương 371, độ khí cứu người. Trước mắt nam tử này thân thể cường tráng, khuôn mặt cương nghị. Da thịt hiện ra cổ đồng, còn có từng tia tang thương cảm giác. Trước mắt người này không phải người khác, chính là Thần Bộ không thể nghi ngờ. Khá lắm, đây không phải Thần Bộ đại nhân sao? Thấy một màn như vậy, A Cát mở miệng cả kinh nói, cái này có một hồi không thấy hắn, ta còn nói hắn đi ra ngoài tra án. Suy nghĩ cả nửa ngày, là bị người Ba Tư nhốt vào trong Dương. Trong ngôn ngữ, A Cát mở miệng kinh ngạc nói. Nhìn thấy một màn trước mắt, Vương Dã cũng không nói gì. Cái này Thần Bộ để cho hắn cho làm. Người khác làm danh bộ đều là uy phong bát diện, phong quang vô hạn. Hắn lại la ó, đường đường một cái Thần Bộ, thế mà bị Bái Hỏa giáo người mạnh rót quy tức tán nhét vào trong Dương. May là Bất Phá Hòa Thượng bọn họ tại trên thương thuyền tìm tòi một bên, nhìn xem có hay không những sự vật khác. Nếu không, Thần Bộ lúc này còn không biết ở đâu phiến trong nước tung bay đây. Hồi tưởng lại Thần Bộ đi tới Kim Lăng một hệ liệt tao ngộ. Hơn nữa trạng huống hôm nay, đây mới là danh phù kỳ thực lão thằng xui xẻo. Được rồi, đừng mẹ nó tán dóc. Im lặng thời khắc, Vương Dã cao mày mở miệng nói ra, trước hết nghĩ biện pháp đem Thần Bộ đại nhân cứu tỉnh rồi nói sau. Lão mê tiền, người nói nhẹ nhàng linh hoạt. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, một bên Bạch Lộ Hạm mở miệng nói ra, người không có nghe Trương đạo trưởng nói sao. Thần Bộ đại nhân bây giờ là trạng thái chết giả. Cái này bị độc dược say ngất có thể cứu tỉnh, cái này trạng thái chết giả làm như thế nào cứu? Lời vừa nói ra, Vương Dã đám người không khỏi sững sờ. Đúng vậy a, bị độc dược độc lật giải độc liền có thể, cái này tiến vào trạng thái chết giả làm sao cứu tỉnh? Nghi hoặc sau khi, đám người cùng nhau hướng về Trương Đạo Huyền nhìn sang. Dù sao cái này trạng thái chết giả là hắn trước nhìn mà ra, dựa theo lẽ thường, hắn cũng hẳn phải biết như thế nào đem người cứu tỉnh. Phúc sinh vô lượng thiên tôn. Nhìn thấy ánh mắt của mọi người, Trương Đạo Huyền khẽ hô một tiếng đạo hào, mở miệng nói cái này cứu tỉnh giả chết người cũng không phải việc gì khó khăn. Chỉ cần có người lấy đại lực nén bộ ngực của hắn, để huyết mạch linh hoạt ra. Đồng thời miệng đối miệng đem khí tức độ cho đối phương là có thể. Lấy đại lực nén ngực đối phương không khó. Nghe được Trương Đạo Huyền ngôn ngữ, một bên Bất Phá Hòa Thượng mở miệng nói ra, bần tăng thuận dịp có thể làm được. Chỉ là bần tăng nén ngực thời điểm, không cách nào chú ý đến mặt khác. Còn cần tìm ra một người đem nàng khí tức độ cho đối phương thuận dịp nhưng. Lời ấy một loại, đám người gật đầu một cái, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, cuối cùng rơi vào Vương Dã trên thân. Ta mẹ nó, nhìn thấy mọi người ánh mắt, Vương Dã trong đầu khẽ động. Lúc này bằng vào mắt thần Vương Dã liền có thể nhìn mà ra. Đám tôn tử này chỉ định lại chuẩn bị để cho mình mở miệng độ khí. Ta nói cho các ngươi biết a. Ý niệm tới đây, Vương Dã mở miệng nói ra, một lần này lão tử nói cái gì cũng không làm. Để cho ta cho mau muội độ khí có thể, cho một đại nam nhân, tuyệt đối không được. Trong ngôn ngữ, Vương Dã thái độ cường ngạnh. Cho một cái lớn nam độ khí, còn mẹ nó miệng đối miệng. Loại chuyện này tuyệt đối không có khả năng. Lão mê tiền, ta phát hiện. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, một bên Bạch Lộ Hạm mở miệng nói ra, ngươi chính là loại kia chỉ nhận tiền không nhận người tồn tại. Thần Bộ đại nhân đều như vậy, ngươi liền không thể hy sinh một lần, thay Thần Bộ đại nhân độ một hơi. Lan. Không đợi Bạch Lộ Hạm nói hết lời, Vương Dã mở miệng nói ra, ta mẹ nó xem như phát hiện. Vừa gặp phải loại chuyện này, ngươi một cái tiểu nha đầu phiến tử tuyệt đối là sức lực. Ngươi thế nào không chính mình đi lên cho Thần Bộ đại nhân độ khí a? Nói gần nói xa, Vương Dã một vạn cái không tình nguyện. Ta là một cái hoàng hoa đại khuê nữ a. Nghe thấy Vương Dã ngôn ngữ, Bạch Lộ Hạm mở miệng nói ra, ta một cái chưa từng hôn phối hoàng hoa đại khuê nữ, miệng đối miệng cho một cái nam nhân mở miệng độ khí, ta lấy hay không lấy chồng người. Đi. Bạch Lộ Hạm lời vừa nói ra, Vương Dã không kiên nhẫn mở miệng nói ra, ngần ấy sự tình cũng là đẩy tới đẩy lui. Có ý tứ không có ý nghĩa. Thần bộ đại nhân giúp chúng ta bận rộn như vậy, đã cứu chúng ta nhiều lần như vậy. Đến bây giờ, các người thậm chí ngay cả cho hắn phà khí đều cũng đẩy tới đẩy lui. Nói đến đây, Vương Dã một xắn tay áo đi tới thần bộ trước người, liền chuẩn bị có hành động. Nhìn đến đây, đám người không khỏi thật sâu thở ra một hơi. Xem ra, cái này lão mê tiền vẫn là có mấy phần huyết tính. Thời khắc mấu chốt, còn biết đứng mà ra. Nhưng mà, mọi người ở đây âm thầm suy nghĩ thời điểm, Vương Dã ngẩng đầu lên, mở miệng nói, A Cát, ngươi tới cho thần bộ đại nhân độ khí. Lời vừa nói ra, A Cát trong nháy mắt đứng chết chân tại chỗ. Không phải, lão mê tiền, ngươi cần thể diện sao? Ngắn ngủi ngây người về sau, A Cát nhìn trước mắt Vương Dã, mở miệng nói ra, ngươi vừa rồi bộ ngực đập đùng đùng vang, ta còn lấy ngươi muốn mình bên trên đây. Kết quả lại đem sự tình đẩy lên trên người của ta. Ngươi một cái danh con, cái gì gọi là đẩy lên trên người ngươi? Nghe vậy, Vương Dã mở miệng nói ra, tục ngữ nói cứu một mạng người còn hơn xây bảy cấp phù đồ, ngươi người mang Phật môn võ học, canh hẳn là cảm nhận được điểm này. Ngươi xem một chút người ta bất phá đại sư chẳng phải cái thứ nhất đứng mà ra né ngược sao? Bậc này lòng dạ từ bi không so đo được mất hành vi, ngươi làm sao lại không thể học tập một lần đây? Nén ngực ta cũng được a. Lúc này A Cát hú lên quái dị, mở miệng nói, nếu không để cho ta cùng bất phá đại sư chậm rãi. Bớt nói nhảm. Đối với A Cát ngôn ngữ, Vương Dã mở miệng nói ra, tranh thủ thời gian độ khí, lanh lẹ. Bằng không thì ta chụp tiểu tử ngươi một tháng tiền công. Vừa nhắc tới tiền công, A Cát lập tức ắt mềm nhũn ra. Vương lột ra. Lúc này hắn lườm một cái, hướng về thần bộ đi tới. Vừa đi vừa mở miệng nói ra, đáng thương ta còn không có tức phụ, lần thứ nhất liền muốn hiến cho một cái nam nhân. Thực sự là ban ngày không có thiên lý, người không nhân tính. Ta về sau sao có thể hướng ta tương lai tức phụ bàn giao a? Nói gần nói xa, A Cát vẻ mặt ủ rũ. A Cát. Ngay tại A Cát hung hăng mở miệng oán trách thời điểm, một bên Trần Trùng mở miệng, ta ngược lại có cái biện pháp, vừa có thể cứu thần bộ đại nhân, cũng có thể tránh khỏi ngươi miệng đối miệng độ khí, ngươi có muốn nghe hay không? Thực. Nghe được Trần Trùng ngôn ngữ, A Cát trên mặt phát ra một tia vẻ mặt kích động, đến tột cùng là cái biện pháp gì? Ngươi nói cho ta a. Lúc này, A Cát vội vàng mở miệng hỏi. Bộ dáng, phảng phất bắt lấy cọng cỏ cứu mạng giống như. Ngươi chính là như vậy cầu người a. Nhìn xem A Cát bộ dáng, Trần Trùng cười hắc hắc, mở miệng nói ra. Lời vừa nói ra, A Cát nhất thời hiểu ý. Đã thấy hắn nhìn trước mắt Trần Trùng, mở miệng nói, Trùng ca, ngươi ắt nói cho ta nha. Nói gần nói xa, A Cát ngôn ngữ nhăn nhó hết sức, nghe Trần Trùng thẳng phạm buồn nôn. Được rồi. Lúc này, Trần Trùng cau mày khoát tay áo, thiếu mẹ nó làm người buồn nôn. Ngươi ở chỗ này chờ, ta lập tức quay lại. Một lời dứt lời, Trần Trùng hướng thẳng đến phòng bếp đi đến. Chương 372, tỉnh lại. Chỉ chốc lát sau, A Cát nhìn trước mắt chậu gỗ, vẻ mặt mộng bức. Chậu gỗ bên trong, chính để đó một chậu thanh tẩy tốt lòng lợn. Trong đó còn tản ra trận trận mùi rượu. Hiển nhiên, đây là Trần Trùng cố ý sử dụng rượu ngâm một đêm khu trừ mùi tanh tưởi, để mà ngày mai xào rau. Trần Trùng liếc mắt trước mặt cực độ ăn với cơm lòng lợn, A Cát nuốt ngụm nước miếng. Đồng thời hắn nhìn xem Trần Trùng, mở miệng nói, đây chính là ngươi nói, tránh khỏi miệng đối miệng độ khí biện pháp. Ngươi mẹ nó xác định không phải đang đùa ta. A Cát trên mặt viết đầy hoài nghi. Đùa nghịch ngươi làm gì? Nghe vậy, Trần Trùng cổ cứng lên, mở miệng nói ra, đây chính là tránh khỏi miệng đối miệng độ khí biện pháp a. Nói gần nói xa, Trần Trùng vẻ mặt đương nhiên. Này rõ ràng chính là một chậu lòng lợn. Lúc này, A Cát mở miệng nói ra, ngươi nói cho ta cái đồ chơi này làm sao tránh khỏi miệng đối miệng độ khí. Trong ngôn ngữ, A Cát thanh âm tăng lên. Này nha, ngươi làm sao đần như vậy chứ? Nhìn xem A Cát bộ dáng, Trần Trùng mở miệng nói ra, heo này xuống nước bên trong có ruột già heo cùng heo ruột non. Những vật này đều là có tiếng không lộ khí. Ngươi một đầu nhét vào thần bộ đại nhân trong miệng, sau đó tại một đầu khác dùng miệng đi tong. Kể từ đó, cũng không cần miệng đối miệng, lại có thể độ khí. Ta mẹ nó. Nghe được Trần Trùng ngôn ngữ, A Cát biến sắc, liền chuẩn bị nói gì đó. Mà nhưng vào lúc này, Trần Trùng tiếp tục nói, ngươi yên tâm, cái này ruột ta lật mà ra tẩy không xuống 6 lần, còn cần rượu hoa điêu ngâm hồi lâu, tuyệt đối không có mấy thứ bẩn thỉu cùng mùi vị khác thường. Ngươi tuyệt đối phía dưới phải đi miệng. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người ở đây, bao quát Trương Đạo Huyền cùng Kiếm Thánh đều kinh hãi. Bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới, Trần Trùng thế mà có thể nghĩ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ta một cái như vậy biện pháp. Nhất là Vương Giã, hắn nhìn trước mắt một màn, không khỏi gật đầu một cái. Mẹ, Trần Trùng thật không hổ là làm sát thủ xuất thân. Mặc dù ngày bình thường trung thực, không hố không a. Đây con mẹ nó thời khắc mấu chốt so với ai khác đều cũng chơi mở. Chẳng trách chuyện cũ kể tốt, người thành thật không thể trêu vào a. Nghe một chút, nghe một chút. Ngay tại Vương Giã âm thầm cảm thán thời điểm, A Cát mở miệng nói ra, Trần Trùng chủ ý này đi ra, đoạt măng a. Đưa ta cùng thần bộ đại nhân một người một đầu, còn rửa sạch. Trần Trùng a Trần Trùng, nguyên bản ta cho rằng lão mê tiền một lần này mặt thô bỉ đã đủ không biết xấu hổ, không nghĩ tới người cái này mắt to mày rậm so với ai khác đều ác a. Thật đức như vậy mang bốc khói biện pháp đều làm cho ngươi muốn đi ra. Đi A Cát, thiếu mẹ nó loạn gào. Nghe được A Cát ngôn ngữ, Trần Trùng mở miệng nói ra, ngươi liền nói ta biện pháp này, có phải hay không không cần miệng đối miệng độ khí. Nói nhảm. Lúc này, A Cát mở miệng nói ra, ngươi biện pháp này thì không cần miệng đối miệng, này cũng cùng ruột đối mặt. Nói gần nói xa, A Cát trừng mắt, hung hăng vận khí. Nếu không nói trưởng quỹ lão nói ngươi là cái cứng đầu đây. Nhìn trước mắt A Cát, Trần Trùng lắc đầu, mở miệng nói đây là một chậu lòng lợn. Lòng lợn lại không riêng gì ruột, heo này đi tiểu ngâm cùng heo khí quản, cũng đều không bay hơi. Mau mau cút. Không đợi Trần Trùng nói hết lời, A Cát liền mở miệng cắt ngang, lão tử tình nguyện phải miệng đối miệng, cũng không cùng cái này bồn xuống nước liên hệ. Nói ra, A Cát đi tới thần bộ một bên. Thấy một màn như vậy, Trần Trùng mỉm cười, nhìn thoáng qua Vương Giã. Nhìn xem Trần Trùng nụ cười, Vương Giã không khỏi giơ ngón tay cái lên. Đối với A Cát tiểu tử này, vẫn là Trần Trùng có một bộ A. Nhìn thấy A Cát đi tới thần bộ một bên, lúc này Trương Đạo Huyền gật đầu một cái. Hắn nhìn trước mắt Bất Phá Hòa Thượng, mở miệng nói, Bất Phá Đại Sư, ngươi không bao lâu dùng sức nén thần bộ lồng ngực, tận lực tỉnh lại tâm mạch của hắn, để huyết mạch lưu thông ra. Nói ra, hắn có nhìn xem A Cát, mở miệng nói, Bất Phá Đại Sư mỗi ép 5 lần. Ngươi liền từ trong miệng hắn độ khí. Thẳng đến hắn tỉnh lại liền có thể. Nghe lời nói này, A Cát cùng Bất Phá Hòa Thượng nhìn nhau, gật đầu một cái. Gật đầu về sau, đã thấy Bất Phá Hòa Thượng hai tay đặt tại thần bộ lồng ngực, mở miệng nói, A Cát huynh đệ, ta muốn bắt đầu. Lời vừa nói ra, hai cánh tay hắn phát lực, hướng về thần bộ lồng ngực đè xuống. Một lần này theo, thần bộ lồng ngực thuận hạ xuống xuống dưới rất nhiều. Thấy một màn như vậy, Vương Giã đám người không khỏi nhắm mắt lại. May thần bộ cũng là đại tông sư cảnh giới nhân vật, thân thể cường hoành cứng cỏi. Nếu không, một lần này liền có thể muốn thần bộ tính mệnh. Một lần này theo xong, Bất Phá Hòa Thượng không có chút nào ngừng, lại là tích đủ hết khí lực liền nhấn bốn phía. Đợi đến 5 lần theo xong, A Cát cũng nắm được thần bộ cái mũi, một đại khẩu khí trực tiếp độ xuống dưới. Một loạt động tác này tối hôm qua, thần bộ vẫn là không có tỉnh lại. Thấy thế A Cát cùng Bất Phá Hòa Thượng đành phải trở lại một lần. Rốt cục, tại liên tiếp thử 5 lần về sau, thần bộ mí mắt khẽ động, thăm thẳm tỉnh lại. Hắn mở hai mắt ra nhìn trước mắt đám người, mở miệng nói, Ngô. Thần bộ đại nhân. Thấy một màn như vậy, đám người vội vàng sán tới, mở miệng nói, ngươi thế nào? Lồng ngực của ta. Nghe được bên trong người hỏi lại, thần bộ nhíu mày, mở miệng nói, làm sao như vậy đau a? Thần bộ ngôn ngữ vừa ra, trong lòng mọi người khẽ động. Chợt hướng về Bất Phá Hòa Thượng nhìn sang. Không phải nói dùng sức nén nha. Nhìn xem ánh mắt của mọi người, Bất Phá Hòa Thượng mở miệng nói, cho nên bần tăng ắt hơi tò mò một chút. Lời vừa nói ra,